Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 470, chương 469. Rất giống, bá phụ, cũng sẽ xem sao? Nasume cực kỳ kinh ngạc phát ra thanh âm như vậy. Đừng nói là Nasume, liền là Rama đều kinh ngạc nhìn Kurahashi Miyo. Mãi đến xác nhận Kurahashi Miyo không hề giống là nói láo về sau mới yên lặng xuống dưới. Tsuchimikado Yasuzumi là một tên tinh vịnh, năng lực giả. Chuyện này, Rama thật chưa nghe nói qua. Đó là chuyện rất bình thường. Tại thông qua đi tới thế giới khác, môn, mà trở thành trẻ con thời điểm. Bởi vì đại não còn không có thành thục quan hệ, trí nhớ không cách nào bị thu nạp. Nói cách khác, tại trẻ con thời kỳ, Rama cùng người khác không có gì khác biệt, đều chỉ hội nằm trong trứng nước khóc mà thôi. Mãi đến 2 tuổi thời điểm, đại não phát dục đến so sánh kiện toàn, trí nhớ mới hội từng điểm bắt đầu thu hồi. Theo mà hồi ức từ bản thân đến tột cùng là ai? Mà từ Rama bắt đầu hiểu chuyện đến nay, Tsuchimikado Yasuzumi cũng chỉ là một lòng một ý khai quật lấy hắn chú thuật tài năng, truyền thụ hắn nhà Tsuchimikado tri thức, cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua trừ cái đó ra sự tình. Nói cách khác, đối với Tsuchimikado Yasuzumi tự thân, Rama có thể nói là không có chút nào hiểu rõ. Không chỉ có là Rama mà thôi, Nasumi cùng với Harutora cũng chưa từng có theo Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru nơi đó nghe nói qua Tsuchimikado Yasuzumi một chút điểm quá khứ. Cho nên, vô luận là Rama vẫn là Nasume đều đối Tsuchimikado Yasuzumi sự tình kiến thức nửa vời. Căn bản cũng không biết hắn thế mà còn có tinh vịnh, năng lực, bởi vậy Rama chỉ có thể yên lặng, căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn xem dạng này Rama, Kurahashi Miyo tựa như là biết chuyện gì xảy ra một dạng. Bất đắc dĩ mở miệng, tông gia vẫn là như trước kia một dạng. Xưa nay không tùy tiện biểu đạt tự thân, nếu không liền sẽ không lựa chọn tại hương hạ ẩn cư. Thành như Kurahashi Miyo nói, làm nhà Tsuchimikado hợp lý chủ, coi như nhà Tsuchimikado đã xuống dốc, Yasuzumi nếu là có điểm hùng tâm tráng trí, vậy cũng nhất định sẽ lựa chọn tại Onmyo Agency hoặc là Tokyo đại triển tay chân, kiệt lực chấn hưng gia tộc mới đúng. Có thể kết quả Tsuchimikado Yasuzumi lại là ẩn cư tại hương hạ, tức không có dùng một tên chuyên nghiệp âm dương sư thân phận cố gắng, càng không có biểu hiện ra nửa điểm chấn hưng gia tộc ý nghĩ. Chỉ là yên lặng dạy Rama, đem nhà Tsuchimikado truyền cho hắn, khiến cho hắn kế thừa. Trước kia, Rama còn tưởng rằng Tsuchimikado Yasuzumi chỉ là bởi vì đối với phương diện này không có hứng thú, mới vừa lựa chọn con đường như vậy. Bất quá, hiện tại xem ra, nếu Tsuchimikado Yasuzumi đồng dạng là một tên tinh vịnh, năng lực giả, có lẽ hắn làm như vậy cũng có một chút nan ngôn tri ẩn. Tỷ như, thông qua xem sao mà biết được cái gì không thể coi thường tương lai, sau cùng chỉ có thể lựa chọn con đường này loại hình. Rama trong đầu liền hiện ra đủ loại ý nghĩ, cuối cùng dứt khoát lắc đầu. Được rồi, hắn lựa chọn thế nào cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Tuy nói Tsuchimikado Yasuzumi đối Rama có dưỡng dục tri ân, có thể ngược lại, ngoại trừ ân tình bên ngoài, hai người liền không tồn tại còn lại bất luận cảm tình gì. Mặc kệ Tsuchimikado Yasuzumi là thế nào nghĩ, hắn nếu không có ý định dùng một tên phụ thân thân phận tới cùng Rama chung đụng lời nói, cái kia Rama cũng không muốn vì thế tham gia quá nhiều. Rama chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Cái này là hai người trước mắt quan hệ. Nhưng Rama hoàn toàn không có vì này cố ý làm những gì động lực. Chỉ là Kurahashi Miyo, Rama cũng là có điểm đoán được dụng ý của nàng. đoán được nàng đem chính mình gọi tới nơi này dụng ý. Trường viện trưởng là bởi vì cái kia nghe đồn mới nghĩ đặc biệt thấy ta một mặt sao? Rama liền chủ động nói sang chuyện khác. Đối Kurahashi Miyo lộ ra nụ cười. Cái kia nghe đồn, Nasume biểu lộ liền ngược lại bịt kín một tầng bóng ma. Tsuchimikado Akikeshi là Tsuchimikado Yakou chuyển thế. Dạng này nghe đồn, sớm tại Rama còn không có lúc đi học cũng đã bắt đầu truyền ra. Chờ đến Rama lúc đi học càng là cơ hồ truyền đi mọi người đều biết. Dẫn đến không người nào nguyện ý tiếp cận hắn. Nhưng này cuối cùng chẳng qua là hương hạ phổ thông trường học. Các học sinh nhiều nhất liền là không nguyện ý tiếp cận Rama mà thôi. Sẽ không làm trừ cái đó ra sự tình. Nhưng tại nơi này liền không đồng dạng. Nơi này là học viện âm dương. Chưa thành thục âm dương sư nhóm tụ tập thế giới. Nhận Onmyo Agency công nhận bộ môn âm dương sư bồi dưỡng cơ cấu. Lại tới đây, Rama thì tương đương với chính thức bước vào âm dương sư thế giới. Càng lại bởi vì thân là Tsuchimikado Yakou chuyển thế nghe đồn mà có thụ chú mục. Ai bảo Tsuchimikado Yakou đối với chú thuật giới mà nói là một cái không cách nào bị xem nhẹ người. Đâu, tức là dẫn đến hiện đại tấp nập phát sinh linh tai kẻ cầm đầu. Lại là hiện đại âm dương sư cha. Mặc kệ là tại tốt trên ý nghĩa vẫn là tại xấu trên ý nghĩa. Chỉ cần là chú thuật người, vậy liền không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Dưới tình huống như vậy, Rama bị truyền làm loại nhân vật này chuyển thế. Đồng dạng là bất kể tại tốt trên ý nghĩa vẫn là tại xấu trên ý nghĩa. Đều đưa trở thành mục tiêu công kích. Đi qua, Kurahashi Genji không liền vì quan sát Rama. Ra kết luận, từ đó khai thác hành động sao? Bây giờ, Kurahashi Miyo cũng giống như vậy mà thôi. Rama là như thế phán đoán. Trên thực tế, Rama phán đoán cơ bản không sai. Kurahashi Miyo đích thật là vì thấy Rama một mặt. Xem hắn đến cùng có phải hay không Yakou chuyển thế. Mới có thể đặc biệt mà đem gọi. Chỉ là, Kurahashi Miyo quan sát phương thức. Cùng Kurahashi Genji khác biệt, nàng tức không cần cùng Rama tiến hành ngôn ngữ giao phong. Càng không cần cùng Rama triển khai chú thuật chiến, chỉ cần gặp một lần liền có thể đại khái ra kết luận. Bởi vì, Yakou là một cái tức tùy tính lại thích tham gia náo nhiệt. Đối chú thuật có cực đoan yêu quý cùng tài năng, nhưng cũng đối còn lại chuyện đùa vật có đồng dạng hưng người thú vị. Kurahashi Miyo đột nhiên bắt đầu như vậy kể ra. Trường viện trưởng Nasume không khỏi thấy một trận không biết làm sao. Ngươi, Rama cũng nhíu mày. Kurahashi Miyo lại là không quan tâm. Tự mình tố nói đến. Hiện đại đám người chỉ biết hắn thân là vĩ đại âm dương sư một mặt. Càng cho là hắn là trong lịch sử người tài ba. Kỳ thật, Yakou ngoại trừ mới có thể bên ngoài. Còn có rất nhiều nhường người đầu chỗ đau. Có phân tranh ở trước mặt hắn phát sinh lúc. Hắn lại bởi vì cảm thấy thú vị liền đụng lên đi. Có bất công ở trước mặt hắn xuất hiện lúc. Hắn cũng đều vì này thấy oán giận. Cũng xen vào việc của người khác. Tuy là Tsuchimikado hợp lý chủ. Nhưng hắn đối chính trị một loại sự tình cho tới bây giờ không có hứng thú. Chỉ thích nghiên cứu chú thuật. Dù cho trở thành âm dương lều chi chủ, Yakou đối quản lý cũng cho tới bây giờ cũng không để tâm. Sự vụ hội toàn bộ ném cho thức thần, đối với nhân tài ưu tú cũng là hết sức để bụng. Nhưng đối ưa thích chọc vấn đề phiền toái mà ngược lại càng vừa ý. Bởi vì hắn chính mình cũng là như vậy loại hình. Kurahashi Miyo liền lấy hoài niệm giọng điệu, từng cái nói như vậy lời nói. Cái này khiến Rama cùng với Nasume đều hiểu tới. Kurahashi Miyo nhận biết Tsuchimikado Yakou. Không phải xác nhận biết trong lịch sử Tsuchimikado Yakou. Mà là chân chân chính chính cùng tiếp xúc qua cái kia một loại. Lúc kia ta vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Thậm chí còn không phải nhà Kurahashi người. nhưng Yakou nhìn chúng ta. Tinh vịnh, lực lượng, nhường nhà Kurahashi đem ta thu làm dưỡng nữ. Đối ta có vun trồng cùng ơn chi ngộ. Kurahashi Miyo đem tầm mắt quang đến Rama trên thân, như là thấy qua quá khứ người quen một dạng, lộ ra nụ cười hiền lành. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ta chỉ là muốn nói như vậy mà thôi. Akikei đồng học, ta không biết người có phải hay không Yakou chuyển thế. Dù sao ta, Tinh Vịnh, đã bắt đầu suy yếu. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một ít gì đó mà thôi. Nhưng người cùng Yakou thật vô cùng giống. Rất giống, Kurahashi Hiyo ngữ khí lộ ra cực kỳ hư vô mờ mịt. Lại làm cho Rama liền một câu đều nói không nên lời. P.S. Contact nó dùng từ khó chịu quá. Nó ghi là âm dương thục. Thục trường. Từ thục là trường học tu nhân. Dịch nó cứ lũng cũng. Theo manga là học viện mà đậu xanh. Trung Quốc cũng có từ học viện mà sao lại dùng từ thục chứ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.